Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để tặng em. Anh không nói hai lời, đã nhảy xuống biển vớt nó lên giúp em. Dưới thời tiết và nước biển lạnh như thế, mà quần áo của anh đều ẩm ướt, lại đến nỗi toàn thân anh run lên. Vậy mà anh vẫn mỉm cười đặt chiếc khăn vào tay em. Trong một giây đó, trái tim em đã hoàn toàn bị anh làm rung động. Cô không ngừng nói đến những kỷ niệm ngọt ngào khi hai người còn ở chung. Từ từ đêm tối cho đến hừng đông, khát nước cô liền uống rượu. Khi đã uống hết một chai rượu vang, lại mở ra chai thứ hai. Nhìn đôi mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ đang cười trên bình được cho cốt. Cảm thấy lạnh, cô cái bình đó vào trong lòng. Lăng Tuyên, anh có lạnh không? Em thấy rất lạnh. Anh ôm em chặt một chút có được không? Tự nhiên năm trước chúng ta trên núi xem mưa sao băng ấy. Nửa đêm rất lạnh, anh gắt gao ôm em vào trong ngực, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn sao băng vụt qua trên bầu trời. Khi đó sự che chở ấm áp của anh đã làm trái tim em hòa tan. Anh cũng cầu hôn em vào lúc đó. Anh đeo nhẫn vào ngón tay của em. Anh nói anh vĩnh viễn là sao băng của em, giờ em thực hiện tất cả nguyện vọng của mình. Hứa Tình Hoan dịu dàng cười nói, một lần nữa cô lại hôn lên bức ảnh chụp trên bình đựng cho cốt. Cho đến khi ánh mặt trời lại bị đêm tối bức lui, cô vẫn luôn hồn nhiên không biết mệt mỏi, không ngừng kể lại chuyện quá khứ. Trong 4 năm khi hai người còn ở chung, ngọt ngào không thể nói hết. Cho dù trong mắt đã tràn ngập tơ máu, cô vẫn không muốn nhắm mắt lại. Trước mắt hiện lên khuôn mặt luôn thâm tình ôn nhu của anh, cùng với vòng ôm mạnh mẽ ấm áp của anh. Anh nói cái gì? Cháu có bị trộm rồi sao? Nhận được tin của người quản lý Linh Cốt Tháp, Phi Lang Sương khiếp sợ. Đúng vậy, tầm 4 năm giờ chiều, có một cô gái tự xưng là Phí Phu Nhân đã lấy chìa khóa ở chỗ tôi, nói muốn đến nhìn Phí tiên sinh. Tôi có việc vì vậy đã trực tiếp ra chìa khóa cho cô ấy, để cô ấy tự mình đi thăm. Kết quả buổi tối khi tôi sắp tan tầm mới phát hiện ra chìa khóa đó mình vẫn chưa cầm lại, nên mới qua đó nhìn qua. Tôi thấy cửa đặt cho cốt của Phí tiên sinh bị mở, mà bên trong lại không thấy cho cốt. Cô gái kia tự xưng là Phí Phu Nhân. Phí Lang Sương kinh ngạc lại hỏi, cô ấy trông như thế nào, anh còn nhớ rõ hay không? Cô ấy rất đẹp, cao khoảng 1m65, có một mái tóc đen thẳng dài ngang vai, mặc quần áo tối màu. Có điều lúc đó sắc mặt cô ấy rất nhợt nhạt. Nghe anh quản lý kia hình dung như vậy, Phí Lang Sương che miệng sợ hãi kêu, trời ạ, là Tình Hoan. Nhưng sao cô ấy có thể biết Lăng Tuyên ở đâu cơ chứ? Chuyện này tôi cũng không biết. Phí tiểu thư, vậy cho cốt của Phí tiên sinh tôi sẽ đi lấy về, cảm ơn anh đã cho tôi biết. Ngắt điện thoại, Phí Lang Sương chống cái trán, nhất thời không nghĩ ra chủ ý gì. Lăng Tuyên không muốn cho Tình Hoan biết chuyện mình đã không còn trên đời này nữa, cho nên mới giấu giếm sự thật và còn ly hôn với cô ấy. Rốt cuộc là ai đã chạy tới nói cho Tình Hoan chuyện này? Còn nữa, Tình Hoan có thể mang cho cốt của Lăng Tuyên đi đâu đây? Cô vội vàng lấy điện thoại gọi cho Tình Hoan, nhưng không ai trả lời. Điện thoại không thông, cô đành trực tiếp đến chỗ ở của Tình Hoan và em trai mình để tìm. Ấn chuông cửa rất lâu mà vẫn không thấy ai ra mở cửa. Khi cô đang muốn rời đi thì thấy Hứa Triết Tự kéo hành lý vừa trở về. Em là Triết Tự. Nhìn nửa ngày, Phí Lang Sương mới nhận ra chàng trai trước mắt này là em trai của Hứa Tình Loan. Cô vội vàng nắm lấy cánh tay của anh. Chị em, Tình Hoan đâu? Khi thấy rõ người đứng trước cửa nhà mình là chị của Phí Lang Tuyên, anh lập tức gương mặt cả giận nói, chị tìm chị tôi làm gì? Chị tôi đã hoàn toàn không có liên quan gì đến Phí gia nhà các người nữa rồi. Đối mặt với vẻ thù hận của anh, Phí Lang Sương cười khổ than nhẹ một tiếng. Lăng Tuyên đã qua đời 8 ngày trước, không hiểu được Tình Hoan biết chuyện này từ đâu, thế nên chiều nay đã chạy tới Linh Cốt Tháp mang cho cốt của em chị đi rồi. Anh ấy đã qua đời, có chuyện gì vậy? Hứa Triết Tự giật mình trừng lớn mắt, không phải anh ấy còn rất trẻ hay sao? Nếu Tình Hoan đã biết rồi, vậy việc này không cần giấu giếm làm gì nữa. Cô đem chuyện em mình bị bệnh rồi chọn cách chia ly nói hết ra. Nghe xong, Hứa Triết Tự khiếp sợ thật lâu không nói ra lời, mà đến khi Phí Lang Sương lên tiếng thúc giục anh, em mở cửa nhanh lên, chị xem Tình Hoan có bên trong không. Anh vội vàng hoàn hồn mở cửa nhà ra, nhưng tìm khắp nhà vài lần cũng không thấy chị mình đâu. Có lẽ chị ấy chưa về đây. Nguy rồi, thế thì cô ấy mang theo cho cốt của Lăng Tuyên chạy đâu rồi? Cho đến buổi chiều ngày thứ 3, Phí Lang Sương và Hứa Triết Tự mới đồng thời nghĩ ra bọn họ đã quên mất một nơi rất quan trọng mà chưa tìm đến. Bởi vậy, hai người vội vàng đuổi tới chỗ của Phí Lang Tuyên và Tình Hoan sau khi họ kết hôn. Phí Lang Sương lấy ra chìa khóa mà khi còn sống em trai đưa cho, mở cửa vào nhà. Mới bước vào cửa, bọn họ liền biết Hứa Tình Hoan trở về nơi này, bởi vì bọn họ nghe được âm thanh truyền từ trong phòng đang mở rộng. Em lạnh lắm, Lang Tuyên. Sao anh không ôm chặt em một chút nữa? Đúng rồi, em đã quên nấu cơm. Có phải anh đói bụng rồi không? Cho nên mới không có sức ôm em. Chờ em một chút nhé, em... Lúc này một tiếng nói nghẹn ngào chợt tiến vào. Chị. Hốc mắt Hứa Triết Tự đã đỏ lên, đau lòng nhìn chị đang ôm bình đựng cho cốt thì thào một mình. Hứa Tình Hoan chỉ ngẩng đầu lên nhìn em một cái, rồi lại nhìn xuống cái bình trong lòng. Chưa anh ăn no mới có sức ôm em được. Bây giờ em phải đi nấu cơm đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net